Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 7 của bộ truyện. Tất nhiên, Cố Nam Ngạn không thể để một người phụ nữ cõng anh được. Vì vậy, nói với người đang chắn phía trước. Cao Phi tránh ra. Tiếc là Cao Phi không nhúc nhích, còn nhiệt tình mời. Anh Cố, mau lên đi, đừng xấu hổ, tôi cõng anh. Đầu Cố Nam Ngạn phủ đầy vạch đen. Tôi không muốn để cô cõng, cô tránh ra đi. Tôi không tránh. Cao Phi cứng đầu. Anh ngã dập mông. Ngày hôm nay tôi sẽ cõng anh. Cô vẫn luôn rất phiền não. Cô không làm được gì để báo đáp Cố Nam Ngạn. Cũng may ngày hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Cố Nam Ngạn đã ngã dập mông. Cô có thể cõng anh lên núi. Cố Nam Ngạn đột nhiên bị sự bốc đồng của Cao Phi làm cho không nói nên lời. Đang chuẩn bị vòng qua người cô, Cao Phi đột nhiên lùi lại, nắm tay anh kéo về phía trước. Cố Nam Ngạn bị một lực mạnh kéo về phía trước, sau đó vững vàng ngã vào lưng ai đó. Cao Phi đã sớm có sự chuẩn bị, lập tức cõng người trên lưng đứng dậy. Lúc Cố Nam Ngạn phản ứng kịp, anh đã ở trên lưng của Cao Phi. Không, phải nói là ở trên lưng của chính anh. Trái tim đập thình thịch, mặt Cố Nam Ngạn tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi. Cao Phi, thả tôi xuống. Cuối cùng Cao Phi cũng cõng được người, đắc ý nói. Tôi không thả. Thả tôi xuống. Cố Nam Ngạn lại dùng rằng muốn xuống đất. Đáng tiếc hiện tại Cao Phi đang dùng thân thể của anh. Sức lực rất lớn. Cánh tay trói chặt hai chân của Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không xuống được. Tấm lưng của Cao Phi vững vàng. Quay đầu nói với người đang không an phận. Anh Cố, đừng dãy giụa nữa. Tôi sẽ không thả anh xuống đâu. Anh nhanh ngồi vững. Nếu không sẽ bị ngã đấy. Ngã về phía trước thì không sao. Nhưng lỡ như ngã về phía sau, tôi lại đè lên anh thì phải làm sao? Vì vậy hai người đánh cờ. Kết quả là Cố Nam Ngạn đen mặt, nằm trên lưng của Cao Phi để cho cô cõng. Anh nằm trên lưng của Cao Phi, trái tim treo lơ lửng, nhìn xung quanh như thể sợ có người phát hiện. Kiểu đàn ông cách cuối cùng cũng không vùng vẫy nữa. Cao Phi nghiêm túc cảm nhận được sức nặng của bản thân trên lưng. Sau đó nhịn không được nói. Anh Cố, tôi thật nhẹ. Tôi này tất nhiên là chỉ cơ thể của cô. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ biết mức cân nặng của mình đối với một người đàn ông là cái dạng gì. Cho đến khi cô biến thành một người đàn ông, cõng chính cơ thể của mình trên lưng mới phát hiện ra sự thật rất nhẹ. Giống như mang đồ chơi trên lưng, không hề có cảm giác nặng gì. Nhẹ đến mức Cao Phi cảm thấy bây giờ cô có thể cõng Cố Nam Ngạn chạy 3.000 mét. Sắc mặt Cố Nam Ngạn tối sầm. Muốn cõng thì làm mà cõng cho tốt. Cô cảm thấy bây giờ Cố Nam Ngạn mà cô đang cõng trên lưng rất chọc người yêu thích. Lại nghĩ đến khi còn nhỏ, cô cũng nằm trên lưng của bố cô, coi bố cô như một con ngựa lớn, hi hi ha ha mà nói bố cô chạy nhanh lên. Cao Phi đột nhiên nhớ đến loại cảm giác này khi còn nhỏ, nói, anh Cố, tôi cõng anh chạy một đoạn nhé. Sau đó không đợi Cố Nam Ngạn đáp lại, cô lập tức cõng Cố Nam Ngạn trên lưng, chạy trên con đường nhỏ lên núi, vừa chạy vừa hét. Xông lên. Cố Nam Ngạn. Điên rồi. Anh đang ngồi trên lưng của một người phụ nữ. Gió thổi vào mặt. Mái tóc tung bay về phía sau. Cảnh vật bên cạnh vù vù lướt qua. Cả đời của anh chưa từng trải qua loại cảm giác này. Người phụ nữ này vẫn còn đang hét. Xông lên. Rõ ràng là sắp phát điên rồi. Nhưng Cố Nam Ngạn lại không thể không bật cười. Không biết tại sao. Phong cảnh tươi đẹp. Trong đầu anh hiện tại đều là hình ảnh Cao Phi dễ thương chết đi được. Anh cảm thấy cả thế giới này đột nhiên trở nên mềm mại. Dòng máu ấm áp chảy qua. Chỉ là bộ dạng chạy như điên như vậy. Cố Nam Ngạn vỗ vai Cao Phi đang vui vẻ. Cao Phi. Anh cao giọng. Cao Phi. Cao Phi nghe thấy giọng của Cố Nam Ngạn, thả chậm bước chân. Anh Cố, sao vậy? Cố Nam Ngạn che giấu nụ cười, gương mặt nghiêm túc. Thả tôi xuống. Cao Phi vừa nghe lập tức giữ chặt anh lại. Không thả. Cố Nam Ngạn, nhanh thả tôi xuống. Cao Phi không nghĩ tới là Cố Nam Ngạn không thích cảm giác được người cõng trên lưng chạy nhảy này. Rõ ràng là lúc còn bé cô rất thích mà. Cao Phi dùng giọng điệu thương lượng. Vậy tôi đi bộ được không? Cô nói. Anh Cố, anh cứ để tôi cõng đi. Dù sao hôm nay tôi cũng sẽ không thả anh xuống đâu. Cố Nam Ngạn không nói nên lời, chỉ cảm thấy mình đang ở trên một con tàu hải tặc không thể xuống được, còn là chiếc tàu hải tặc lắc lư. Cao Phi không chạy nữa, cõng Cố Nam Ngạn trên lưng, thong thả đi trên con đường nhỏ lên núi. Hai người không nói gì. Cố Nam Ngạn không nói là bởi vì anh cảm thấy rất xấu hổ khi được Cao Phi cõng trên lưng. Về phần Cao Phi, Cố Nam Ngạn đột nhiên nghe thấy Cao Phi đang hát. Cũng không phải là đang ca hát nữa, mà là đang ngâm nga. Ngâm nga bài hát gì không biết. Cố Nam Ngạn vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Nghe thấy Cao Phi nhẹ nhàng ngâm nga. Một bài hát vui tươi quen thuộc với người dân cả nước. Trừ Bát Giới cõng vợ. Sự mềm mại trong lòng lúc nãy tiêu tan thành mây khói. Anh nghe thấy bài hát thì lồng ngực như bị nghẹn lại. Chỉ cảm thấy tim đau, sớm muộn cũng sẽ bị tức chết. Mẹ nó, ai là Trư Bát Giới? Không đúng, ai là vợ? Cố Nam Ngạn, Cao Phi. Hả? Cô dừng ngâm nga bài hát. Anh Cố, anh làm sao vậy? Thấy cô cuối cùng cũng dừng ngâm nga, anh hừ một tiếng quay mặt sang chỗ khác. Không có gì. Anh Cố, mông của anh còn đau không? Mặt Cố Nam Ngạn khẽ co giật. Như thế này đi, trước lên đỉnh núi, tôi sẽ đặt anh xuống để anh đi một đoạn, có được không? Bây giờ trên con đường này không có ai, cõng cũng không có chuyện gì. Trên đỉnh núi còn có người, bị bọn họ nhìn thấy rất phiền phức. Gương mặt của Cố Nam Ngạn rất thối. Tốt hơn là cô nên đặt tôi xuống bây giờ. Cao Phi lắc đầu. Khó mà làm được. Cô tiếp tục đi về phía trước. Dường như Cố Nam Ngạn đã chấp nhận số phận của mình, nằm trên lưng của Cao Phi, tịnh tâm lại. Anh đang suy nghĩ mặc dù người phụ nữ này rất có bản lĩnh làm cho người ta tức giận thổ huyết, thế nhưng nếu sau này có thể hoán đổi trở lại, anh cũng vẫn muốn cõng Cao Phi giống như bây giờ. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là lúc đó Cao Phi nằm trên lưng anh không hát bài Trư Bát Giới cõng vợ. Cố Nam Ngạn đưa tay ra nhéo Cao Phi, cũng chính là gương mặt của bản thân. Xúc cảm không tệ, coi như đã nghiêm phạt. Cao Phi cõng Cố Nam Ngạn trên lưng, leo một mạch từ sườn đến đỉnh núi. Cô phát hiện ra thân thể của người đàn ông này thực sự rất tốt. Cõng một người trên lưng leo núi, nhưng mà tim không đập nhanh, miệng không thở dốc, thắt lưng không đau, chân cũng không mỏi. Chắc không được có cơ bụng tám múi. Gương mặt Cao Phi đỏ bừng, không dám nói với Cố Nam Ngạn buổi tối cô đã len lén kéo áo lên để đếm cơ bụng của anh. Trước khi lên đến đỉnh núi, Cố Nam Ngạn cuối cùng cũng được như ý mình mong muốn, được thả xuống mặt đất. Đỉnh núi là một đài quan sát, có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật. Bọn họ phát hiện tất cả những người trong tổ tuyết mục đều đang ở đó. Thạch Tử An như mọi ngày, nhìn thấy Cao Phi là sẽ lập tức dính vào. Nhưng ngày hôm nay, khi nhìn thấy Cao Phi, cậu ta bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác hừ một tiếng. Rõ ràng là rất tức giận khi bị vứt bỏ. Hai cameraman của Cao Phi và Cố Nam Ngạn nhìn thấy bọn họ thì nước mắt lã chã. Cố Nam Ngạn mặt không đỏ, tim không đập, nói dối. Chúng tôi đi ra thì không tìm thấy hai vị. Vì vậy chúng tôi tự mình đi lên đỉnh núi. Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp ngày hôm nay vốn dĩ rất mong đợi xem Cố Nam Ngạn, nhưng bọn họ không ngờ rằng ngay sau khi đến điểm nghỉ ngơi, Cố Nam Ngạn và Cao Phi lại biến mất. Bây giờ cả hai lại xuất hiện cùng nhau, còn nói với cameraman là không tìm thấy người. Cameraman đợi lâu như vậy làm sao có thể không tìm thấy được. Hai người này trước tiên là bỏ rơi Thạch Tử An, sau là bỏ rơi cameraman, chính là vì muốn ở một mình. Chắc chắn là có mờ ám nha. Nhưng mà không phải sáng nay Cố Nam Ngạn đã xác nhận lại một lần nữa tuyệt không có khả năng phát sinh tình cảm với Cao Phi sao? Vậy thì sao? Mọi người không cảm thấy Cao Phi có thể làm bạn tốt với Cố Nam Ngạn trong giới giải trí, lại còn có thể mời anh ấy đến tham gia chương trình là rất không theo lẽ thường sao? Không thể nào. Sốt của Cố Nam Ngạn coi trọng Cao Phi ở điểm nào? Chẳng lẽ là ngực to? Có người đàn ông nào không thích ngực lớn? Loại người lãnh đạm như Cố Nam Ngạn chưa chắc đã là ngoại lệ đâu. Nghe nói tính cách này giống như Cố Nam Ngạn, trên giường rất mãnh liệt, thẹn thùng. Mọi người nghĩ cái gì vậy? Cố Nam Ngạn là loại người thô tục, háo sắc như vậy hả? Đúng vậy, hơn nữa sáng nay rõ ràng Cố Nam Ngạn rất lạnh lùng với Cao Phi. Trên xe vẫn luôn nhìn điện thoại, căn bản không thèm để đến cô ấy. Cao Phi biết cô và Cố Nam Ngạn cùng nhau biến mất lại cùng nhau xuất hiện. Chắc chắn sẽ có nhiều suy đoán rằng nhiều loại khả năng về mối quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng cô biểu hiện cực kỳ bình tĩnh đối với loại chuyện lần này. Sáng sớm nay lúc cô vừa xuất hiện, cô đã xác nhận lại một lần nữa tuyệt không có khả năng phát sinh tình cảm với Cao Phi. Bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Vì vậy hiện tại mọi người suy đoán như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ có thể là suy đoán. Đầu năm nay là minh tinh, ai mà không dính chút tin tức tình cảm chứ. Hình như từ trước đến nay Cố Nam Ngạn không hề có. Lúc Cao Phi nghĩ đến điều này, cô lập tức sững sờ, sợ hãi nhìn sang. Được rồi, hiện tại có, còn là cùng với cô nữa. Vì vậy Cao Phi lại suy nghĩ một lần nữa. Cảm thấy đến bây giờ cô Nam Ngạn còn chưa ăn sống cô, thực sự là rất nice. Lúc lên đỉnh núi, mọi người di chuyển riêng lẻ, lúc xuống núi là đi cùng nhau. Thạch Tử An duy trì cốt khí không được bao lâu, lại bắt đầu dính Cao Phi. Cậu ta hầm hừ. Chị Cao Phi, tại sao buổi sáng chị lại bỏ rơi em? Cô Nam Ngạn có chút bất đắc dĩ đáp. Không bỏ rơi cậu, chỉ là lúc trở lại tìm cậu thì quên đường, không có cách nào khác. Thạch Tử An nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Thật. Vậy là được rồi. Dường như cậu ta đã tha thứ cho hành vi bỏ rơi cậu ta của Cao Phi và cô Nam Ngạn vào lúc sáng. Đường xuống núi so với lúc lên núi còn thì dốc hơn, cũng đường bằng phẳng, cũng có bậc thang đá. Cao Phi đang nghiêm túc đi xuống bậc thang, đột nhiên nghe thấy một tiếng, ôi, sao vậy? Cao Phi dừng lại, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Đoàn người cũng dừng lại, Cao Phi nhìn thấy vài người đang tụ tập lại, Hồ Y Tịnh ở giữa. Cô ta ngã ngồi xuống đất, Đàm Hân và Nghiêm Chuẩn đưa tay ra đỡ cô ta. Có chuyện gì vậy? Tổng đạo diễn vội vàng chạy tới. Hồ Y Tịnh được đỡ dậy lắc đầu. Không sao, vừa rồi tôi đạp hụt nên bị ngã. Tổng đạo diễn, ngã có bị gì không? Tổ tiết mục đã chuẩn bị tốt, còn có một bác sĩ mang theo một hộp thuốc đi theo, lập tức đi đến kiểm tra ngay cho Hồ Y Tịnh. Kết quả kiểm tra không có gì nghiêm trọng, chỉ là lúc nãy ngã đã làm chân bị trật. Tổng đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Đoàn người lại tiếp tục chuẩn bị xuống núi, nhưng mắt cá chân của Hồ Y Tịnh bị trật. Tuy không bị thương ở cơ xương, nhưng dường như cô ta vẫn rất đau. Đường xuống núi vẫn còn một chặng đường dài nữa, cũng không thể để cô ta khập khiễng như thế được. Hồ Y Tịnh giống như nở nụ cười kiên định. Không sao đâu, tôi có thể theo kịp mọi người. Cô ta cố gắng đi khập khiễng, bộ dạng trông rất thê thảm. Triệu Vũ đứng ở một bên nói. Bỏ đi, nếu không để tôi cõng cô. Mặc dù người ở đây có nhân viên công tác và người quay đi chụp nhiều, nhưng theo thông lệ của chương trình truyền hình thực tế, nhân viên công tác không được phép tham gia vào chương trình. Đây giống như là khoảnh khắc gắn kết của 6 thành viên thuê trọ. Nghiêm Chuẩn thấy vậy cũng nói với Triệu Vũ. Tôi với cậu thay phiên nhau cõng, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Một mình cậu cõng sẽ quá mệt. Mặc dù Thạch Tử An không nói chuyện nhiều với Hồ Y Tịnh, nhưng với tư cách là một trong 3 người đàn ông của chương trình, cậu ta vẫn giơ tay. Vợ tôi cũng cõng nữa. Cao Phi nhìn 3 người kia đứng đó thay phiên nhau cõng Hồ Y Tịnh xuống núi. Sau đó nhìn nhìn cô phát hiện ánh mắt của những người còn lại dường như đang tập trung vào người cô. Những người này nhìn cô làm gì? Cao Phi hơi mờ tịt. Sau đó trong cơn mê man mới đột nhiên phản ứng kịp. Hình như cô cũng là một người đàn ông. Bây giờ cô là Cố Nam Ngạn đang đảm đương vai khách mời. 3 người Nghiêm Chuẩn, Triệu Vũ, Thạch Tử An đều nói cõng. Là một nam khách mời quý. Cố Nam Ngạn lẽ nào không bày tỏ ý gì sao? Cô bắt gặp ánh mắt của Hồ Y Tịnh, lại nhớ đến cảnh Hồ Y Tịnh nói thích Cố Nam Ngạn trong tập phát sóng trước đó, rồi người hâm mộ của cô ta và người hâm mộ của cô công kích đủ điều trên đạn mạc. Đờ mờ, cô không muốn cõng Hồ Y Tịnh. Hơn nữa cô là con gái, chỉ là hiện tại cô đang ở trong thân thể đàn ông mà thôi. Nhưng mà làm sao có thể nói lời này ra khỏi miệng đây? Cao Phi nhìn Cố Nam Ngạn bằng ánh mắt cầu cứu. Cố Nam Ngạn cũng đầu đầy vạch đen, sau đó dùng ánh mắt nói với cô. Nếu không muốn cõng thì đừng cõng, không cần phải để đến những chuyện khác. Cao Phi nhận ra được ý tứ của Cố Nam Ngạn, bĩu môi, lại nghĩ đến đại ân đại đức của anh mấy ngày này. Mặc dù Cố Nam Ngạn nói không cần để ý, nhưng cô không thể để người khác nói không cần là không cần. Sau khi Cố Nam Ngạn trở thành cô, đã cho cô một fan do máy bay lớn, bây giờ cô trở thành Cố Nam Ngạn đứng trước màn ảnh. Bất kể thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể để cho anh bị bôi đen được. Để khán giả thấy những người đàn ông khác đều cõng, duy chỉ có người đàn ông cao lớn Cố Nam Ngạn không chút biểu cảm đứng nhìn mà không làm gì, còn là ảnh đế nữa. Vì vậy Cao Phi khịt mũi, kiềm chế vẻ mặt buồn bực, nói với 3 người Thạch Tử An, Nghiêm Chuẩn, Triệu Vũ. Tôi cũng sẽ cùng với mọi người thay phiên nhau cõng. Hồ Y Tịnh nghe vậy trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Nghiêm Chuẩn thấy Cố Nam Ngạn cũng sẽ thay phiên nhau cõng với bọn họ trả lời. Vậy được rồi. Cao Phi nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Hồ Y Tịnh, trong lòng mắng cô ta không biết bao nhiêu lần. Vì vậy trên đường xuống núi, Cố Nam Ngạn, Nghiêm Chuẩn, Thạch Tử An và Triệu Vũ đều cõng Hồ Y Tịnh bị trật chân. Lúc Cao Phi cõng Hồ Y Tịnh trên lưng, cả người cứng ngắc, nội tâm cực kỳ phong phú. Cô làm mạng con bò già hả? Lên núi thì cõng Cố Nam Ngạn, xuống núi thì cõng Hồ Y Tịnh. Hồ Y Tịnh, cái người phụ nữ này, mỗi ngày ăn gì mà nặng thế không biết. Cô ta có biết là nữ minh tinh phải quản lý vóc dáng và cân nặng không? Tránh cô xa một chút, tay cũng đừng có ôm cổ như vậy, ngực không cần phải dán lên lưng cô như vậy chứ. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phi chủ động đưa ra yêu cầu cõng Hồ Y Tịnh, vừa bất đắc dĩ vừa chua xót lắc đầu. Lúc hoàng hôn, cuối cùng đoàn người cũng xuống núi. Cố Nam Ngạn với tư cách là một người bạn trong giới giải trí được Cao Phi mời đến, vị khách quý thần bí cũng đã kết thúc hành trình tại đây. Cố Nam Ngạn nói lời chào tạm biệt với 6 người thuê trọ, một mình rời đi. Chân núi, Cao Phi tủi thân nhìn Cố Nam Ngạn. Ngày hôm nay cô làm khách của Cao Phi phải rời đi rồi. Trợ lý Tiểu Chu lái xe đến đón cô. Lúc này người đã đến. Cố Nam Ngạn cho Cao Phi một ánh mắt an ủi. Chương trình này còn hai đã sẽ kết thúc. Anh cũng coi như được giải phóng. Cho dù hai người đã thảo luận những chuyện khác như thế nào, anh vẫn có chuyện muốn nói với cô. Cao Phi tháo microphone trên người ra, trả lại cho tổ tuyết mục. Chào tạm biệt mọi người. Tạm biệt. Sau khi chào tạm biệt, Cao Phi đi một mình về hướng bãi đậu xe. Đột nhiên nghe thấy có người gọi từ phía sau. Cố Nam Ngạn. Hiện tại Cao Phi đã quá quen bị gọi là Cố Nam Ngạn rồi. Cô quay lại nhìn thấy Hồ Y Tịnh đang đi về phía cô khập khiễng. Hồ Y Tịnh tươi cười dịu dàng. Anh Cố, em đến đây là muốn cố ý nói lời cảm ơn với anh. Cao Phi nghe gọi anh Cố thì lập tức nổi da gà. Đây rõ ràng là xưng hô cô gọi Cố Nam Ngạn. Cao Phi nhịn xuống rung động khinh thường những người phụ nữ này. Ra vẻ lạnh lùng ậm ừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Dù sao bây giờ cô cũng là Cố Nam Ngạn, ra vẻ lạnh lùng không gần người. Cố... Hồ Y Tịnh giống như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng người đàn ông kia bước đi cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Hồ Y Tịnh đứng tại chỗ cười cười. Nội dung chương trình căn phòng của chúng ta ngày hôm nay vô cùng phong phú, hầu như chiếm hot search cả ngày. Buổi sáng là ánh mắt của Cao Phi nhìn Cố Nam Ngạn, buổi trưa là không thấy Cao Phi và Cố Nam Ngạn, đến buổi chiều biến thành Cao Phi, Cố Nam Ngạn xuất hiện và Hồ Y Tịnh trợn mắt cả chân. Ban đầu hầu hết các hot search đều được bao quanh bởi Cao Phi và Cố Nam Ngạn, nhưng đến tối tất cả các doanh tiêu hào đều đồng loạt phát tin tức Hồ Y Tịnh con cưng của trời, Hồ Y Tịnh cõng được Cố Nam Ngạn, Hồ Y Tịnh và Cố Nam Ngạn rất có cảm giác CP. Buổi tối Cao Phi trở lại Tịnh Nam Uyển, thấy hot search đều liên quan đến Hồ Y Tịnh thì rất kinh ngạc. Cô bấm vào nhìn thấy doanh tiêu hào đăng tin Hồ Y Tịnh bị trật chân xế chiều hôm nay, sau đó bốn khách mời nam thay phiên nhau cõng cô ta xuống núi. Trong đó đoạn ngắn nói Cố Nam Ngạn cõng Hồ Y Tịnh là được viết dài nhất. Bình luận: trời ơi, tất cả mọi người đều thật cưng chiều Hồ Y Tịnh. Hồ Y Tịnh là cục cưng của chương trình. Ai mà không cưng chiều cô em gái xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, tốt bụng như vậy cơ chứ. Cố Nam Ngạn cõng Hồ Y Tịnh trên lưng. Cố Nam Ngạn biết Hồ Y Tịnh cũng từng nói thích anh trong chương trình không? Anh cõng Hồ Y Tịnh như thế, lẽ nào cũng có ý đồ gì đó. Thật là xứng đôi. Ảnh đế cao lãnh với tiểu hoa đán ngọt ngào. CP này rất đẹp đôi nha. Bức ảnh này cũng quá giống phim thần tượng rồi. Tôi bắt đầu yêu mất thôi. Giống như là công khai rõ rõ. Cố Nam Ngạn thấy Cao Phi thật phiền, nhưng lại chủ động cõng Hồ Y Tịnh. Nghĩ thôi cũng cảm thấy thật ngọt. Cao Phi xem mấy tin tức và bình luận đó, tức giận thiếu chút nữa muốn nôn. Xui xẻo rồi. Chính là từ cái từ này mà xây dựng hình tượng con cưng của chương trình. Còn mẹ nó chứ, xây dựng hình tượng con cưng của chương trình thì thôi đi, lại còn kéo hận thù nữa. Cái gì mà phớt lờ Cao Phi, chủ động cõng Hồ Y Tịnh. Cố Nam Ngạn lạnh lùng với Cao Phi lúc nào hả? Mấy người nhìn từ đâu ra nói chuyện cô nguyện ý cõng Hồ Y Tịnh vậy? Cao Phi không biết mấy bình luận vào gào khóc nói ngọt ngào của Thủy Quân lại nhiều như vậy. Cô kéo xuống, cuối cùng cũng thấy một bình luận bình thường. Ngày hôm nay rõ ràng Cố Nam Ngạn được Cao Phi mời đến với tư cách bạn bè tốt trong giới, thế nào lại buộc một chỗ với Hồ Y Tịnh? Phía dưới có câu trả lời. Đúng vậy, tôi là Cao Phi, tôi tức. Đáng tiếc bình luận này nhanh chóng bị các fan của Hồ Y Tịnh tấn công, buộc người vừa viết bình luận kia phải cài chế độ trả lời vào tin nhắn riêng tư. Người hâm mộ của Hồ Y Tịnh dương dương tự đắc tuyên bố thắng lợi, đang suy nghĩ bắt đầu viết siêu thoại CP của Cố Nam Ngạn và Hồ Y Tịnh. Fan máy bay của Cao Phi tất nhiên là nhìn thấy, bởi vì lần trước Hồ Y Tịnh làm trò tỏ tình Cố Nam Ngạn trước mặt Cao Phi. Người hâm mộ của Hồ Y Tịnh và người hâm mộ của Cao Phi đã gây nhau nhiều ngày. Ngày hôm nay Cố Nam Ngạn xuất hiện tựa như đã thắp lên một ngọn lửa cho cuộc chiến này. Phan máy bay tất nhiên không thể nuốt trôi cục tức này được. Bọn họ ra tay. Ngày hôm nay rõ ràng Cố Nam Ngạn được Cao Phi mời đến. Hồ Y Tịnh phát tin tức buộc chặt như vậy không thấy xấu hổ hả? Thật kinh tởm. Bong gân mắt cá chân thì có gì mà không đứng dậy được. Rõ ràng là tạo thêm phiền phức cho người khác. Vậy mà còn nói con mẹ nó cái gì mà con cưng của chương trình. Nực cười. Mấy người cho rằng Cố Nam Ngạn nguyện ý cõng Hồ Y Tịnh trên lưng sao? Vẻ mặt ghét bỏ của Cố Nam Ngạn như sắp tràn ra màn hình rồi đây này. Cảm giác CP. Mắt mù hả? Cảm giác CP ở đâu ra? Tôi thấy cảm giác ghét bỏ thì có. Thế nhưng lần này người hâm mộ của Hồ Y Tịnh không cam lòng tỏ ra yếu thế, thậm chí còn như hổ mọc thêm cánh. Bọn họ cắt bức ảnh chụp màn hình sáng nay Cố Nam Ngạn xác nhận lại tuyệt không có khả năng tình cảm với Cao Phi, rồi lại cắt bức ảnh chụp màn hình Cố Nam Ngạn ngồi trên xe buýt chỉ lo cúi đầu nhìn điện thoại mà không để ý Cao Phi, ném từng bức ảnh một trước người hâm mộ của Cao Phi. Thái độ của Cố Nam Ngạn đối với minh tinh nhà mấy người là gì? Mấy người nhìn còn không hiểu sao? Còn muốn chúng tôi dạy cách viết 5 chữ tuyệt không có khả năng thế nào sao? Nhân duyên kém còn trách người khác. Cao Phi mời bạn tốt đến, kết quả lại có mối quan hệ tốt với Hồ Y Tịnh. Tôi cũng thấy xấu hổ thay cho Cao Phi. Sau đó fan của Hồ Y Tịnh giải hình ảnh chủ của Cố Nam Ngạn cõng Hồ Y Tịnh vào xế chiều nay. Cố Nam Ngạn cõng Hồ Y Tịnh. Cố Nam Ngạn chính là thích Hồ Y Tịnh nhà chúng tôi. Không phục cũng lo mà nín đi. Bức ảnh này càng nhìn càng thấy sướng đôi. Ghét bỏ chỗ nào? Dáng vẻ của Cố Nam Ngạn vốn chính là như vậy. Trong giới giải trí này anh ấy nổi tiếng lạnh lùng. Mấy người không biết hả? Mấy người đừng có đem chuyện Cao Phi và Cố Nam Ngạn biến mất vào buổi trưa mà ta mà nói nữa đi. Rõ ràng là Cố Nam Ngạn lại làm xấu mặt Cao Phi thêm một nữa. Cố giữ mặt mũi cho cô ta nên mới không làm trò ngay trước mặt ống kính đấy. Cùng lúc đó ở trong căn hộ nhà thuê chung, Hồ Y Tịnh đang đụng Cao Phi hất cằm, gương mặt để lộ vẻ chiến thắng mỉm cười. Cố Nam Ngạn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhíu mày. Anh trở về phòng, lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy người hâm mộ của Cao Phi và người hâm mộ của Hồ Y Tịnh đang chiến tranh. Cố Nam Ngạn nhìn thấy người hâm mộ của Hồ Y Tịnh lấy chuyện Cố Nam Ngạn cõng Hồ Y Tịnh lúc chiều ra nói là to, CP thật ngọt. Anh không nói gì, nhíu mày, môi mỏng mím chặt. Trong trận chiến giữa người hâm mộ của Cao Phi và người hâm mộ của Hồ Y Tịnh, trước mắt, người hâm mộ của Cao Phi đang đặt gặp bất lợi. Bởi vì chuyện Cố Nam Ngạn được Cao Phi mời đến là thật, mà chuyện Cố Nam Ngạn xác nhận lại chuyện anh không thể có tình cảm với Cao Phi cũng là thật. Cố Nam Ngạn ngồi trên xe buýt nhìn điện thoại di động không để ý đến Cao Phi. Lúc xuống núi, lại cõng Hồ Y Tịnh bị thương ở chân. Ngay cả trong khoảng thời gian cả hai biến mất giữa chừng, hiện tại cũng bị người ta hiểu thành Cố Nam Ngạn lại làm xấu mặt Cao Phi trên màn ảnh một lần nữa. Lúc Cố Nam Ngạn nhìn thấy hot search, cảm giác CP giữa Hồ Y Tịnh và Cố Nam Ngạn, trong lòng anh cảm thấy ghê tởm. Sau đó nhìn thấy người hâm mộ của Hồ Y Tịnh, tựa như đang dẫm đạp người hâm mộ của Cao Phi dưới chân, lông mày càng nhíu chặt hơn. Trách không được lúc nãy ở bên ngoài, Hồ Y Tịnh cố ý đụng vào anh, đụng vào Cao Phi hất cằm đắc ý. Cao Phi chân chính đang ở nhà, khẳng định là rất tức giận. Cố Nam Ngạn hít thở một hơi, chuẩn bị liên lạc với người đại diện của mình để giải quyết chuyện này. Chính là vào lúc này, một Weibo có liên quan đến nhân vật chính của trận chiến này xuất hiện, là bài đăng của một blogger du lịch nhỏ vô danh. Một bức ảnh, vị trí là ở thung lũng, phong cảnh tươi đẹp, trên đường núi nhỏ yên tĩnh, người đàn ông cõng người phụ nữ, người đàn ông tươi cười rạng rỡ bước đi nhẹ nhàng, người phụ nữ cũng mỉm cười, rất ngoan ngoãn nằm trên lưng người đàn ông. Thế giới dường như đều rất dịu dàng. Hai người cực kỳ vui vẻ leo núi. Blogger du lịch hỏi người hâm mộ, đây có phải là Cố Nam Ngạn và Cao Phi không? Blogger du lịch nhỏ thường thích vác ba lô ra ngoài ô leo núi để hóng gió. Hơn nữa vì là blogger du lịch, cho nên đi du lịch thường thích đi đường nhỏ. Anh ta viết bình luận giải thích bên dưới, hôm nay tôi đi leo núi với vợ và con gái. Trong lúc nghỉ ngơi ven đường, vừa vặn có một đôi nam nữ đi qua. Có điều hình như bọn họ không nhìn thấy chúng tôi. Bức ảnh do con gái tôi chụp, nó nói rằng hai người này là Cố Nam Ngạn và Cao Phi. Nhưng mà tôi nghĩ làm sao có thể được. Mọi người xem có đúng hay không. Blogger này mỗi ngày đều trôi qua rất yên tĩnh, người hâm mộ theo dõi cũng ít. Càng không biết chuyện người hâm mộ của Cao Phi và người hâm mộ của Hồ Y Tịnh đang chiến tranh. Lúc đăng bức ảnh này lên, vốn chỉ muốn hỏi một chút trong 3 vạn người theo dõi của mình mà thôi. Nhưng mà ngoài dự liệu của anh ta, bài đăng Weibo trở nên hot. Trong nháy mắt đã có hàng vạn lượt chia sẻ, hàng vạn cái bình luận. Bởi vì khoảng cách khá xa, gương mặt của nam và nữ trong bức ảnh thực sự không rõ ràng lắm. Chỉ có thể nhìn ra đường nét mơ hồ, cực kỳ giống Cao Phi và Cố Nam Ngạn. Thực ra nếu như nhìn mặt thôi thì còn chưa xác định, nói không chừng là lớn lên giống nhau. Nhưng mà buổi sáng chủ blogger này đã đăng một bài trên Weibo nói hôm nay gia đình họ sẽ đi leo núi X, mà tất cả mọi người đều biết rằng ngày hôm nay tổ tiết mục căn phòng của chúng ta cũng tổ chức một chuyến đi chơi dã ngoại tại đó. Đồng thời điều quan trọng nhất là nếu chỉ nhìn vào gương mặt thì không thể chắc chắn, thế nhưng nhìn vào cái áo quần, giày dép hay là kiểu tóc của hai người trong bức ảnh thì đều giống hệt trang phục của Cố Nam Ngạn và Na Cao Phi tham gia chương trình căn phòng của chúng ta ngày hôm nay, hoàn toàn trùng khớp. Blogger du lịch nói rằng bức ảnh được chụp vào buổi trưa, mọi người bấm ngón tay tính toán, vừa vặn đúng đoạn thời gian Cao Phi bỏ rơi Thạch Tử An và cameraman, hai người cùng nhau mất tích. Từ thời gian cho đến tướng mạo, trang phục, không so sánh thì không có đau thương. Điên rồi phải không? Đây chính là Cố Nam Ngạn và Cao Phi. Từ giờ giấc, địa điểm đến trang phục, tất cả đều giống nhau, giống nhau như đúc. Cố Nam Ngạn cõng Cao Phi lên leo núi sao? Nói gì chứ bức ảnh này chụp thực sự quá ngọt. Tôi chưa bao giờ thấy Cố Nam Ngạn cười vui vẻ trước ống kính như vậy. Nụ cười trong bức ảnh quá vui vẻ nhỉ? Cao Phi cũng rất đẹp, thật ngọt ngào. Nhưng mà không phải lúc sáng đã nói là tuyệt không có khả năng nói chuyện tình cảm sao? Hai người bọn họ rốt cuộc là đến với nhau từ lúc nào vậy? Để rõ là nói bậy rồi. Sao có thể nói cái gì tin cái đó được? Cao Phi có thể mời Cố Nam Ngạn đến tham gia chương trình dưới danh nghĩa là bạn tốt, còn chưa đủ khác thường hay sao? Nhưng Cao Phi, Cố Nam Ngạn, bọn họ không phải là cùng một loại người nhá. Bọn họ muốn công khai. Tôi thực sự muốn cầu Cao Phi viết một cuốn sách. Làm cách nào để cưa đổ được một người đàn ông vốn không thể nào có khả năng được. Chuyện này cuối cùng cũng được làm rõ rồi. Vì vậy bọn họ mất tích lúc lên núi. Hóa ra là vì điều này. Sau đó ánh đèn sân khấu lại hướng về trận chiến oanh oanh liệt liệt giữa người hâm mộ của Cao Phi và người hâm mộ của Hồ Y Tịnh. Fan của Hồ Y Tịnh trước đó kiêu ngạo nói Cao Phi và Cố Nam Ngạn mất tích lúc đó là do anh không muốn làm Cao Phi xấu mặt thêm một lần nữa. Đáng tiếc hiện tại xem ra không có sự xấu mặt nào cả. Hai người bỏ rơi bóng đèn, bỏ rơi cameraman chỉ vì muốn ở một mình. Cố Nam Ngạn cõng Cao Phi trên lưng, tự do tự tại, vui vẻ leo núi. Hơn nữa chuyện này cũng khác biệt quá lớn. Lúc Cố Nam Ngạn xuống núi cõng Hồ Y Tịnh bị trật chân trên lưng, gương mặt trên ảnh chụp lạnh lùng không nói nên lời, mà bức ảnh cõng Cao Phi trên lưng bộ dạng tươi cười nhu hòa rực rỡ. Bây giờ so sánh hai bức ảnh này mới phát hiện lúc Cố Nam Ngạn cõng Hồ Y Tịnh xuống núi, sự chán ghét thông qua ngôn ngữ cơ thể của anh gần như sắp tràn ra màn hình. Người hâm mộ của Hồ Y Tịnh trước đó còn nói bởi vì Cố Nam Ngạn vốn là một người lạnh lùng, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng sự dịu dàng của anh không dành cho cô ta mà thôi. Những người hâm mộ của Hồ Y Tịnh trước đó còn dương dương tự đắc. Cố Nam Ngạn thích Hồ Y Tịnh, Cố Nam Ngạn làm xấu mặt Cao Phi một lần nữa. Bây giờ đột nhiên giống như là một câu chuyện cười. Các tài khoản doanh tiêu hào Hồ Y Tịnh mua làm cho người xem phiền chán. Người hâm mộ thì hung mãn đến mức khiến cho người ta qua đường phải ngậm miệng. Hiện tại một khi bị lật xe, đầu đầy bụi đất, tất cả bọn họ đều phải ngậm miệng. Người hâm mộ máy bay đã giành được chiến thắng lợi lớn. Ngay cả người qua đường cuối cùng cũng có thể lớn mật, mở giải bày. Ha ha, lúc Cố Nam Ngạn cõng Hồ Y Tịnh trên lưng cũng quá ghét bỏ đi. Kể từ khi người phụ nữ này làm trò tỏ tình Cố Nam Ngạn trước mặt Cao Phi thì đã bắt đầu là kỹ nữ rồi. Bây giờ thấy Cố Cao Phi thực sự còn tốt hơn rất nhiều. Còn cái gì mà cục cưng của chương trình? Tưởng mình là công chúa à? Tất cả đàn ông đều phải vây quanh cô ta. Đất nước chúng ta là xã hội chủ nghĩa do dân làm chủ. Công chúa gì đó làm ơn về nhà nghỉ ngơi đi. Cố Nam Ngạn cõng cô ta đi có một đoạn đường mà mua hot shot cả đêm. Đúng là đầu heo cũng muốn nổi tiếng mà. Cố Nam Ngạn người ta vốn không muốn chửi cô ta rồi. Lần này bị lật xe, tôi buồn cười chết mất. Cho nên mới nói giữa Cố Nam Ngạn và Cao Phi đã xảy ra chuyện gì. Muốn công khai sao? Cuối cùng sau khi trải qua nhiều chuyện, trọng tâm câu chuyện đã trở lại. Là bạn bè tốt trong giới, cùng tham gia chương trình. Trên chương trình lại gặp lại một lần nữa, tuyệt đối không có khả năng yêu nhau. Bỏ rơi bóng đèn, bỏ rơi cameraman, làm trò không nói chuyện trước ống kính. Sau lưng lại bị người qua đường chụp ảnh Cao Phi được Cố Nam Ngạn thân mật cõng trên lưng leo núi. Người hâm mộ của Cao Phi nhìn thấy bức ảnh này thì tâm trạng rất phức tạp, nhưng căn bản là có thể tiếp nhận được. Còn người hâm mộ của Cố Nam Ngạn thì rõ ràng là điên rồi. Cho dù bọn họ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh, nhưng không có nghĩa là khi bọn họ biết người phụ nữ đó là Cao Phi, trong lòng sẽ không tức giận và bất lực. Bài đăng trên Weibo mới nhất của Cố Nam Ngạn tràn ngập bình luận của người hâm mộ. Tại sao lại là Cao Phi? Cố Nam Ngạn, rốt cuộc là anh coi trọng điểm nào ở người phụ nữ kia? Em vẫn luôn cho rằng anh là người có gu thẩm mỹ, có chiều sâu. Hiện tại em đã nhìn lầm rồi. Em thừa nhận biểu hiện gần đây của Cao Phi không tệ. Nhưng mà chẳng lẽ anh không biết mấy cái tin tức lộn xộn trên mạng chất liệu của cô ta sao? Nhất định là Cao Phi theo đuổi anh đúng không? Loại phụ nữ không có một chút nội hàm nào đó rốt cuộc ở đâu chứ? Ảnh đế phối với Bình Hoa diễn xuất rác rưởi. Anh không sợ sau này sẽ bị người ta chê cười sao? Là già đúng không anh? Tịnh Nam Uyển, Cao Phi nhìn những bình luận của người hâm mộ của Cố Nam Ngạn dưới Weibo của anh, rũ mắt xuống, cả người như rơi xuống đáy cốc. Người hâm mộ của Cố Nam Ngạn không vào Weibo của cô để công kích cô, nhưng trên Weibo của anh, bọn họ đã để lại những bình luận bày tỏ sự khó hiểu và thất vọng đối với Cố Nam Ngạn. Nhưng mà Cao Phi cảm thấy điều này còn khó chịu hơn là bọn họ trực tiếp vào Weibo của cô để mắng chửi cô. Cô phát hiện ra là cô bực bội không phải vì người hâm mộ của Cố Nam Ngạn không thích cô, mà cô bực bội bởi vì bản thân mình. Cố Nam Ngạn tốt như vậy mà lại không được yêu thích. Đều do cô. Nếu như hôm nay cô không cõng Cố Nam Ngạn thì tốt rồi. Giữa bọn họ căn bản không có chuyện gì. Cố Nam Ngạn là một người tốt. Giữa bọn họ trời xui đất khiến mới trở thành như bây giờ. Không hơn không kém. Cao Phi nhận điện thoại, là người đại diện của Cố Nam Ngạn gọi đến. Trong căn nhà thuê chung, Cố Nam Ngạn không ngủ, dựa vào cửa sổ như ánh trăng, xem thị phi tối nay. Người tạm thời giữ chức vị người đại diện của Cao Phi, Hướng Nguyên, gọi điện thoại đến. Anh ta có vẻ như đang khiếp sợ lắp bắp. Cao Phi, chuyện này rốt cuộc là sao? Cô và Cố Nam Ngạn, hay ý gì vậy? Giữa bọn họ có ý gì? Cố Nam Ngạn hít một hơi bình tĩnh nói. Chính là ý mà anh đang nghĩ đấy. Hướng Nguyên sửng sốt mấy giây. Cô là nói cô và Cố Nam Ngạn hai người từ khi nào? Cuối cùng thì anh ta cũng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Cô không phải đang đùa tôi đấy chứ? Không lừa tôi chứ? Không. Hứa Nguyên nhất thời không nói nên lời. Cố Nam Ngạn thấy người đầu dây bên kia không nói gì. Cúp điện thoại của Hứa Nguyên. Sau đó điện thoại của Cao Phi như liên tục tập tức ập đến. Anh Cố. Giọng nói của Cao Phi trong điện thoại có vẻ rất mệt mỏi. Cố Nam Ngạn đáp. Ừ. Người đại diện của anh vừa mới gọi điện đến. Tôi đã giúp anh nhận điện thoại. Cũng đã thương lượng cách giải quyết cùng anh ấy. Chính là nói hôm nay là tôi. Cũng chính là Cao Phi. Lúc leo núi cũng bị trật chân. Cho nên anh đã cõng tôi trên lưng. Giữa anh và Cao Phi vốn không có quan hệ gì. Chỉ là bạn bè bình thường. Nghe xong điều này Cố Nam Ngạn nhíu mày. Vậy cô cũng nghĩ như vậy sao? Anh hỏi Cao Phi. Tôi... Cao Phi chỉ tay về phía mình. Sau đó trả lời. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Đây có vẻ như là cách tốt nhất, bởi vì bị thương cho nên mới phải cõng. Mặc dù hôm nay lúc xuống núi, Cao Phi vui vẻ không hề có vết thương nào ở chân. Trong bức ảnh hai người tại sao lại cười vui vẻ như vậy? Cố Nam Ngạn. Cô không nghĩ đến điều gì khác sao? Nghĩ á? Nghĩ gì? Cố Nam Ngạn đáp. Công khai mối quan hệ. Nhân cơ hội này. Khụ khụ, cô sợ tới mức sặc nước miếng. Nghĩ vừa rồi chắc là mình nghe nhầm. Cố, anh Cố. Cố Nam Ngạn tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ cô không nghĩ rằng lấy lý do tình yêu để giải thích tấm hình kia càng thích hợp hơn sao? Tôi... Nhưng chúng ta rõ ràng không có. Cố Nam Ngạn. Bây giờ không có. Bởi vì anh vẫn chưa chính thức đáp lại lời tỏ tình của Cao Phi. Nhưng Cố Nam Ngạn nghĩ tương lai nhất định sẽ là Cao Phi. Nhưng mà hiện tại Cố Nam Ngạn không muốn mối quan hệ của bọn họ trở nên bất đắc dĩ. Ít nhất cũng phải đợi anh quay xong chương trình này đã. Rồi mới chính thức nói với Cao Phi. Anh cảm thấy cô không tệ. Anh cũng rất thích cô. Cảm ơn cô đã thích anh suốt 4 năm. Từ nay giữa chúng ta, cô sẽ không còn là một mũi tên một chiều một hướng về anh nữa. Cao Phi nhất định sẽ rất vui vẻ nhỉ. Cố Nam Ngạn cong môi cười nhẹ. Tôi nghĩ hiện tại chúng ta dùng lý do yêu nhau là thích hợp nhất. Anh giống như đang trêu chọc một cô gái nhỏ ngây ngô. Không nói rằng anh cũng thích em mà chỉ nói. Bởi vì rất rõ ràng, tôi và cô cũng không biết khi nào mới hoán đổi lại được. Sau này sẽ tiếp tục dùng thân phận của đối phương để sinh hoạt và làm việc. Sẽ có rất nhiều chuyện bất tiện nữa. Nếu như chúng ta công khai, sau này gặp mấy loại trường hợp như vậy, chúng ta cũng không cần phải trốn tránh tránh. Cũng có thể quyết những chuyện phương khác. Cao Phi cẩn thận lắng nghe Cố Nam Ngạn nói. Anh nói dường như rất có đạo lý, thậm chí còn là một biện pháp tốt. Ví dụ, nếu cô muốn đến viện dưỡng lão thăm bố, nếu bố cô công khai với Cố Nam Ngạn, cô sẽ có thể dùng danh nghĩa Cố Nam Ngạn, bạn trai của Cao Phi để quang minh chính diện, đi đến đó. Chỉ là Cố Nam Ngạn không biết phản ứng hiện tại của người hâm mộ của anh sao. Công khai mối quan hệ tình cảm với cô, cho dù là danh tiếng hay địa vị và các thiên viện phương diện khác, đều sẽ rất có hại cho anh, không phải sao? Cô dùng danh hiệu fan bạn gái của cố Nam Ngạn để cọ nhiệt, để có thể lăn lộn trong giới giải trí. Bây giờ lại có thêm danh hiệu bạn gái của cố Nam Ngạn. Đối với bất kỳ tiểu hoa nào mà nói, đây còn mẹ nó chính là trực tiếp thăng vị rồi. Cao Phi nghĩ là cố Nam Ngạn bị điên rồi. Nhưng anh cố, công khai tuy có điểm tốt, nhưng anh nghĩ nó sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho anh không? Là anh cùng với Cao Phi công khai mối quan hệ. Cô cố tình nhấn mạnh từ Cao Phi để nhắc nhở cố Nam Ngạn Cao Phi trong mắt công chúng là như thế nào. Mọi người sẽ nghi ngờ phẩm vị của anh. Một người đàn ông như cố Nam Ngạn không phải là quan tâm đến phẩm vị của mình nhất sao? Cao Phi, vậy anh có muốn suy nghĩ kỹ lại một chút không? Không cần. Dù sao thì chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ công khai. Chọn ngày khác không bằng ngày này luôn. Về phần người ngoài nói gì, anh đã sớm qua thời kỳ ăn cơm phải dựa vào người khác hâm mộ rồi. Anh chỉ quan tâm là tại sao lúc anh nói công khai thì nghe giọng của Cao Phi lại có vẻ như không vui mừng lắm. Nhưng ngay lập tức anh đã hiểu rõ Cao Phi đang suy nghĩ cho anh. Cô không muốn nhân cơ hội này để công khai. Giống như bất kỳ một người phụ nữ nào trong giới giải trí nguyện ý ẩn hôn trốn sau lưng người chồng không danh không phận. Thật biết điều. Chỉ là anh không làm được loại chuyện để cho phụ nữ của mình phải không danh không phận ẩn hôn nửa đời còn lại. Cô Nam Ngạn dịu dàng nói. Ngủ đi, ngủ ngon. Cao Phi cúp điện thoại, ngơ ngác đờ người nhìn vào điện thoại màn hình. Cô phát hiện cố Nam Ngạn không nói sẽ không công khai mối quan hệ này tình cảm trong bao lâu. Cao Phi suy nghĩ một chút, đại khái là sẽ kéo dài cho đến khi hai người bọn họ đổi hoán đổi lại. Chờ đến lúc hoán đổi lại, bọn họ sẽ thông báo chia tay. 4 năm đất sông núi chuyển, hò hét thích cố Nam Ngạn. Không ngờ có một ngày cô vậy mà có thể đặt tên cố Nam Ngạn ở trên thứ hạng đầu tiên trong danh sách bạn trai cũ. Đột nhiên Cao Phi có chút băn khoăn. Cố Nam Ngạn nóng lòng muốn công khai như vậy, có phải là bởi vì anh ấy thích cô không? Sau đó Cao Phi ngay lập tức lắc đầu phủ nhận khả năng này, phỉ nhổ, chửi ra mặt mình quá dày, bản thân suy nghĩ quá nhiều. Người ta muốn cái gì cũng không muốn cô lấy thân báo đáp, vậy mà cô cứ không cắt đứt cái suy nghĩ tự mình đa tình kia đi. Ngày hôm sau, tin tức cố Nam Ngạn và Cao Phi công khai mối quan hệ đứng đầu tiêu đề của các trang báo mạng lớn. Phản ứng của mọi người đều rất đặc sắc. Đại bộ phận đều nghẹn họng chân chối nhìn mối quan hệ này. Sau 4 năm tỏ tình, vậy mà Cao Phi thực sự có được cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn, người từng nói tuyệt không có khả năng, hôm nay đã tự mình vả mặt, công khai mối quan hệ với Cao Phi. Trên đời này có cái gì là không thể không? Hóa ra đàn ông cũng chỉ nói ngoài miệng là dễ nghe. Ngoài miệng thì phải xem nhân phẩm, nội hàm, hành động thực tế vẫn là không cưỡng lại được sự cám dỗ của mình hoa xinh đẹp ngực to eo nhỏ. Fan máy bay của Cao Phi đang điên cuồng đề cử xem chương trình Căn phòng của chúng ta. Nói với mọi người Cao Phi không còn giống như trước đây nữa. Trên Weibo của cố Nam Ngạn vẫn có rất nhiều fan không đành lòng thoát phấn. Nói ai cũng được. Tại sao lại là Cao Phi? Đáng tiếc là bản thân cố Nam Ngạn hình như không khe. Trước sau như một, mặc cho bọn họ thoát phấn. Mà dưới Weibo của Cao Phi, tất cả các nữ sinh đều cầu xin cô viết một cuốn sách truyền thụ cho bọn họ kinh nghiệm, thỉnh giáo làm sao để có được một nam thần. Tại căn nhà thuê chung, biết Cao Phi và cố Nam Ngạn công khai quan hệ tình cảm, Triệu Vũ và Nghiêm Chuẩn đều mỉm cười nói lời chúc mừng với Cao Phi. Thạch Tử An bĩu môi với vẻ không hài lòng. Về phần Hồ Y Tịnh, mặt cô ta hết xanh rồi lại trắng, hết sức khó coi. Cố Nam Ngạn lựa chọn bỏ qua, sau đó Đàm Hân đột nhiên kéo anh đến chỗ khuất của máy quay nói nhỏ. Phi Phi. Cố Nam Ngạn rút tay ra khỏi tay của Đàm Hân giữ khoảng cách. Có chuyện gì? Vẻ mặt của Đàm Hân hâm mộ. Có thể dạy tôi làm thế nào để theo đuổi được cố Nam Ngạn không? Hu hu, tôi cũng muốn học. Có phải là anh ấy không mặc đồ lộ ra chỗ đó nào đó? Bức ảnh nằm trong tay cô, vì vậy anh ấy phải đồng ý công khai với cô. Cuộc trò chuyện EQ thấp lại đến rồi. Có điều ở chung mấy ngày nay anh cũng biết Đàm Hân nói chuyện như vậy, nhưng trong lòng thật không có ý ác ý gì. Cố Nam Ngạn nhíu mày. Muốn học à? Ừ. Đối mặt với Đàm Hân lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nghiêm túc ghi chép. Bày ra tư thế chuẩn bị bắt đầu tiết học. Chuẩn bị nửa ngày, cuối cùng cố Nam Ngạn phun ra một câu. Không nói cho cô. Nói xong thì tâm tình anh thoải mái rời đi. Đàm Hân, định mệnh. 2 ngày sau, chương trình thực tế căn phòng của chúng ta đã kết thúc ghi hình. Cuối cùng cố Nam Ngạn cũng được giải thoát. Sau khi quay cảnh quay cuối cùng, chào tạm biệt mọi người, anh kéo chiếc vali thu dọn từ trước rời đi. Biên đạo thấy thế nói với người đang nóng lòng muốn về nhà. Bạn trai của cô đến đón cô kìa. Vừa nói chuyện vừa lắc đầu thở dài cảm thán. Nói ảnh đế yêu đương thực sự rất cưng chiều đối phương. Bạn trai của anh? Anh còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài máy quay Cao Phi đang cầm một bó hoa, nhón chân mong chờ đứng đó. Cao Phi nghĩ nếu hiện tại đã công khai, mặc dù là giả, thế nhưng vì thể diện cô vẫn muốn là một người bạn trai tốt, tức là cho Cố Nam Ngạn lại mặt mũi, cũng chính là cho chính mình mặt mũi. Ngày hôm nay cuối cùng Cố Nam Ngạn cũng đã giúp cô quay xong chương trình, là một người bạn trai tốt, nói như thế nào thì cũng nên đi đón người ta. Cao Phi nhìn thấy Cố Nam Ngạn lập tức vẫy tay. Cô chạy đến. Tôi đến đón anh. Khi Cố Nam Ngạn đến, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Cao Phi nhét bó hoa vào trong tay Cố Nam Ngạn, rồi cầm lấy chiếc vali trên tay anh. Cố Nam Ngạn nhìn bó hoa trên tay, Cao Phi mỉm cười. Đi thôi. Cố Nam Ngạn kéo khóe miệng, đưa tay cầm lấy vali. Nhưng Cao Phi cũng giống như mạnh mẽ, như lần trước muốn cõng anh. Lần này cũng cầm thật chặt vali, nói cô là một người đàn ông. Làm sao có thể để cho một người phụ nữ xách vali được? Các nhân viên nhìn thấy đều wow một tiếng, trong lòng điên cuồng cảm thán thật ngọt. Ảnh đế quá cưng chiều bạn gái rồi. Là một người đàn ông chân chính, anh vẫn muốn phải tự mình xách vali. Cũng may lúc này trợ lý Tiểu Chu của anh đi đến, cầm lấy vali trên tay Cao Phi. Nhìn thấy anh, cậu ta cười gọi một tiếng. Chị Phi. Cố Nam Ngạn nghe thấy trợ lý hiện tại của mình chân chó chạy đến anh gọi là chị Phi, lông mày giật giật. Hai người đi xuống cầu thang. Cao Phi thấy Cố Nam Ngạn có vẻ không vui. Cô nghĩ không biết mình đã làm sai điều gì, hay là anh không thích được tặng hoa. Vì vậy cô hỏi. Anh Cố, anh không thích tôi đến như vậy sao? Anh không thích tôi đón anh sao? Cố Nam Ngạn ôm hoa nhàn nhạt đáp. Không có. Chỉ là sau này đừng tặng hoa cho tôi nữa. Cố Nam Ngạn nói xong thì trả lại hoa cho Cao Phi. Cao Phi vội vàng nhận hoa đuổi theo. Nhưng mà chúng ta đã công khai rồi. Tôi là vì công khai cho nên mới phải đến đón anh mà. Vậy sau này anh muốn tôi trở thành một người bạn trai như thế nào cho mọi người nhìn thấy? Hoặc là anh có thể nói anh là một người bạn trai là sẽ như thế nào? Tôi có thể diễn. Là loại dịu dàng lãng mạn, hay là loại trung thành dính người, là loại cuồng dã? Cao Phi. Cố Nam Ngạn không biết tại sao mình lại coi trọng một người phụ nữ như vậy. Anh nói. Em muốn làm gì thì làm, không cần phải diễn. Về nhà, Cố Nam Ngạn nghiệm thu kết quả học tập của Cao Phi trong mấy ngày nay. Cũng không tệ lắm, có tiến bộ. Ít nhất thì đọc lời kịch bản cũng xuôi dòng hơn. Biểu cảm gương mặt trước màn ảnh sẽ không hỗn loạn nữa. Nhưng mà không tệ này chỉ so với Cao Phi trước đây mà thôi. Nếu so sánh với diễn viên trong giới thì vẫn chưa đủ. Cố Nam Ngạn nghĩ đến bộ phim mới sắp khởi quay của anh, lòng nặng trĩu. Cao Phi nhìn thấy sắc mặt của Cố Nam Ngạn ngưng trọng, biết anh đang lo lắng điều gì. Cố Nam Ngạn có thể giúp cô tham gia chương trình thực tế, nhưng cô tuyệt đối không thể vỗ ngực đảm bảo với Cố Nam Ngạn cô có thể diễn tốt bộ phim thay anh được. Cô vẫn phải có mặt mũi. Cao Phi giống như một con chó lớn ngồi chồm hổm bên cạnh Cố Nam Ngạn. Anh Cố, phải làm sao bây giờ? Anh cảm thấy kỹ năng diễn xuất lúc nãy của tôi có được không? Cố Nam Ngạn cho cô một ánh mắt. Tự em cảm thấy thế nào? Lúc này Cao Phi chụt dạ cúi đầu xuống. Cố Nam Ngạn thở dài. Hiện tại dưới loại tình huống này anh chỉ cảm thấy thật đau đầu. Đợi đến lúc khởi quay rồi tính. Anh phát hiện ở cùng với Cao Phi càng lâu, anh vậy mà càng có tư thế lợn chết không sợ nước sôi. Cố Nam Ngạn mở miệng nhắc đến một chuyện khác. Không phải em nói chờ quay hình xong là sẽ đi gặp bố của em sao? Cao Phi ngay lập tức ngẩng đầu lên. Thật sao? Cố Nam Ngạn gật đầu. Ừ. Cao Phi vui mừng, đuôi ngoắc ngoắc lại. Anh Cố, anh thật tốt bụng. Cố Nam Ngạn cười khúc khích, sau đó đặt tay lên đầu Cao Phi, vuốt. Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau lái xe đi đến viện dưỡng lão. Sau khi Cố Nam Ngạn đến viện dưỡng lão, anh đại khái hiểu rõ. Số tiền mà mấy năm nay Cao Phi kiếm được từ thang thục tiệp đều bị tiêu vào nơi này. Đây là một trong những viện dưỡng lão tốt nhất của thành phố B. Cao Phi dường như sợ Cố Nam Ngạn nghĩ cô tiêu tiền như rác, giải thích. Bố của tôi bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Hiện tại tuổi tác đã cao, sức khỏe không tốt. Cần phải có người chăm sóc. Còn thường phải đến bệnh viện nữa. Tôi bận rộn công việc. Không thể nào chăm sóc ông ấy được. Vì vậy chỉ có thể để ông ấy ở trong viện dưỡng lão. Cho này đắt một chút, nhưng bác sĩ hay cơ sở y tế đều rất tốt. Cố Nam Ngạn đáp. Tôi biết. Cao Phi không nói gì, sau đó lập tức nhớ ra điều gì đó. Cô lại nhìn Cố Nam Ngạn, giọng điệu thương lượng. Anh Cố, như thế này anh có thể gọi bố của tôi một tiếng bố được không? Cô biết mặc dù bây giờ Cố Nam Ngạn đang ở trong cơ thể cô, nhưng bố của cô đối với anh mà nói chính là một người xa lạ. Đột nhiên mắt anh gọi một người xa lạ là bố, không phải là một điều dễ dàng. Cố Nam Ngạn nhìn bộ dạng lấy lòng của Cao Phi nhướng mày. Muốn tôi gọi cũng có thể. Cảm ơn. Vậy trước tiên em gọi tôi một tiếng bố đi. Tại sao bây giờ anh trai tốt bụng của cô lại biến thành thế này? Cố Nam Ngạn nhìn thấy bộ dạng buồn bực của Cao Phi, tâm trạng của anh không tệ. Hai người bước vào thang máy. Nội tâm Cao Phi vẫn luôn dãy dụa nghĩ rốt cuộc có nên gọi anh một tiếng bố hay không. Bởi vì cô muốn anh gọi bố là của cô là bố, cho nên anh muốn cô gọi anh là bố trước. Đây là loại logic gì vậy? Người đàn ông Cố Nam Ngạn này thật xấu. Nếu cô gọi, cô sẽ không còn tôn nghiêm. Nếu không gọi, lỡ như chút nữa Cố Nam Ngạn không gọi bố cô thì sao? Con gái đến gặp thăm ông, nhưng ngay cả một tiếng bố cũng không chịu gọi. Lúc đó bố của cô sẽ nghĩ gì đây? Bố cô chắc chắn rất buồn. Cao Phi đấu tranh nội tâm gay gắt. Cuối cùng cô kéo nhẹ góc áo của Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn quay đầu lại, thấy Cao Phi nhắm mắt lại có vẻ như đang chuẩn bị gọi anh là bố. Cố Nam Ngạn nói, Cao Phi. Từ bố của Cao Phi còn chưa kịp đến bên miệng. Hả? Cố Nam Ngạn nhìn cô, đột nhiên nói, em có biết dưới tình huống nào tôi mới có thể gọi bố của em là bố không? Tình huống gì? Cố Nam Ngạn nhàn nhạt mở miệng, lúc em gọi tôi là chồng. Đúng lúc này thang máy phát ra một tiếng đinh. Cố Nam Ngạn ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước ra ngoài. Cao Phi sững người tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng với lời nói vừa rồi. Mãi cho đến khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, cô mới vội vàng chạy ra. Kết quả còn bị cửa thang máy kẹp lại một cái.